Pokemon Du Ký, chương 69, gần trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Trong thang máy, Koga nhíu mày vì sự thay đổi của ánh sáng vừa rồi. Chuyện gì vừa xảy ra? Đối phương giờ tình hình như thế nào? Nhiều câu hỏi bất chợt nổi lên trong lòng. Thời gian trôi qua, đám người càng ngày càng gần mục đích. Dù vậy, Koga lại càng ngày càng cảm thấy bất an hơn. Chớp mắt, thang máy đã đi tới tầng 7, tiếng nổ ầm ầm vang lên dường như ngay ở bên tai. Tiếng nổ từ đâu tới? Lại có chuyện gì vừa diễn ra? Koga tâm thần bất an nhìn chằm chằm màn hình hiển thị. Thang máy đang lên tầng 8. Quay trở lại thời gian vài giây trước đó. Black phát hiện kế hoạch ngăn cản tiếp viện thất bại. Thời gian giờ được đếm bằng giây. Đây là lúc mọi thứ đánh cược vào phút cuối. Thoát đi hoặc là chết, tất cả quay trở lại. Giọng Black giờ trở nên lạnh lùng. Đám Pokemon nhanh chóng theo yêu cầu tới gần vị trí của cậu. Mưa bong bóng đã dần tan hết. Ngay lúc đám Pokemon trở về tầm với, Black vừa thu chúng trở lại Pokebo vừa hạ lệnh đi tâu. Mega Pan, cú đấm ngàn cân, dầm ầm ầm ngay khi cậu đề ra mệnh lệnh. Ditto giờ trong hình dạng Machamp mạnh mẽ đấm mạnh xuống nền nhà. Âm thanh tiếng nổ vang vọng khắp trụ sở. Black ôm lên Blue nhảy xuống lỗ hổng được tạo ra. Theo ngay sát cậu là biến hóa trở về Ditto và Horsey. Trên người Black giờ tràn đầy huyết của Blue. Thời gian càng lâu cô bé sẽ càng mất máu nhiều và càng nguy hiểm hơn. Mặc dù lúc này di chuyển Blue dễ khiến cô bé mất máu thêm nữa. Tuy nhiên, Black giờ lại cũng không thể làm gì. Black công chúa ôm mang theo Blue nhảy xuống tầng 7. Lúc này tầng này cũng không có thành viên Rocket canh giữ ở, Black nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ như lúc trước thành viên tầng này đã chạy lên tham gia vây bắt Blue và bị cô hạ gục. Không kịp nghĩ nhiều, Black ngay lập tức nhìn về phía trần nhà. Quả nhiên như cậu định liệu, A-Bok nhanh chóng thò đầu ra từ lỗ hổng. Giọng Black vang lên mãnh liệt và đầy kiên quyết, Hoss. Smoke Screen, phun mực, Rattata, Hyper Fang, siêu cắn phá, mệnh lệnh vừa bắt đầu nêu lên. Horsey không phụ sự mong đợi của Black, một đám mực nước đen ngòm bắn thẳng, chính xác đánh vào đầu A-Bok, dù cho nó có linh hoạt như thế nào đi nữa. Trong lúc đang chui qua lỗ hổng đuổi theo cũng không thể ứng đối kịp thời biến cố này được. Loài Horsey có thiên phú trong việc bắn chính xác, mỗi khi chúng gặp đối thủ khó có thể chống lại. Chúng thường sử dụng mực đen trong cơ thể phun về phía kẻ thù để tạo cơ hội chạy thoát thân. Này cũng là lý do Black vừa nhìn thấy nó đã lập tức nghĩ ngay tới tình thế bây giờ. Nói tới cũng nhờ có sổ tay cụ Fuji khiến cậu hiểu thêm nhiều về đám Pokemon sống trong nước như vậy. Dù sao chúng cũng là đối tượng đám người câu cá thường câu phải. A-Bok bị Horsey phun mực đầy mặt, ngay tức khắc này nó không thể nào phản ứng kịp được với mọi chuyện diễn ra xung quanh. Rattata nhân cơ hội dùng tất cả sức mạnh dồn vào đòn Hyper Fang. Siêu cắn phá, của mình, răng của loài Rattata có thể nói là thứ vũ khí chủ yếu của chúng. Có điều ngược lại lúc bình thường không chiến đấu. Nó lại là thứ hành hạ đám Rattata. Ngoài việc răng của chúng cứ dài ra theo thời gian khiến đám Rattata phải dành thật nhiều thời gian tìm thứ gì đó cứng rắn để mài a cho răng mòn bớt. Đi, mỗi khi đến kỳ thay răng là y như rằng tính tình của chúng trở nên cực kỳ táo bạo. Đó cũng là quãng thời gian đau khổ nhất đối với một con Rattata. Có điều, lúc này chính nhờ vào sự sắc bén và cứng chắc của mình. Rattata mạnh mẽ cắn chặt thật mạnh vào bề ngoài vốn cực kỳ trơn trượt của A-Bok. Một nhát critical, A-Bok lập tức đứt rời thân thể. Nó đã chết không thể chết hơn. Rattata vs A-Bok, chiến thắng thuộc về Rattata. Chiến thắng dành cho bên được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Để hoàn thành đòn đánh này, Black đã ra hiệu cho Rattata thủ sẵn tại chỗ để phục kích ngay sau khi lỗ hổng được tạo ra. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cuộc chiến này ngay từ đầu Black đã để lại cho mình một phương án khác dự phòng. Rattata được nhận mệnh lệnh cắn phá nền nhà tạo lỗ hổng thoát thân. Dù sao nơi cầu thang bộ và thang máy đều đi không được. Nếu như cố phi ra bên ngoài theo lỗ hổng Blue tạo ra lại rất dễ trở thành bia ngắm cho đối phương. Thoát xuống tầng dưới, xuống mặt đất lợi dụng tốc độ của Ponyta bỏ chạy sẽ tốt hơn nhiều. Theo sự góp mặt của Hoshi, Black lại nảy ra ý định đánh lén Abok khi nó đuổi theo. Mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra đúng như Black dự kiến. Dù tiêu diệt được Abok, Black cũng không kịp vui mừng vì chiến thắng mới đạt được đinh. Tiếng chuông báo vang lên, đám Rocket đã tới tầng 8, cửa thang máy đang mở ra và Grimer cũng đã lộ diện. Tung Pokeball thu lại Rattata, nhảy lên lưng Ponyta vừa được thả ra. Hoshi cũng nhảy vào lòng Blue, phần đuôi cuộn phía dưới giờ tóm thật chặt lấy tay cô bé. Này là bản năng thiên phú của loài Hoshi. Chúng có thể dùng phần đuôi tóm chặt bất cứ thứ gì để chống lại những cơn bão ngầm dưới mặt nước. Mang theo Hoshi, Ditto và Blue bên người, Black thúc mạnh Ponyta và hét lớn, đi mau Ponyta. Ponyta hí lên hưởng ứng rồi lao nhanh tới bức tường chắn trước mặt. Grimer cũng không kịp quan tâm kết cục của đồng bạn Abok. Nhìn Black đã sắp muốn rời đi. Thân thể nó lập tức từ trên cao lao xuống, nhìn lại Grimer, giờ nó giống như một đống bùn nhầy lớn đầy mùi hôi thối đang ồ ạt chút về phía Black. Black không nhìn về phía sau lưng, có điều cảm giác bản thân nói cho cậu biết Grimer đang tới gần. Tất nhiên cậu cũng có thứ để ứng phó với nó. Đang ở trong lòng Blue, Hoshi khéo léo xuất hiện. Từ trong vòi mực của nó phun mạnh ra một đám mực đen ngòm bay nhanh về phía Grimer. Lần này được chuẩn bị kỹ hơn nên số lượng mực phun ra cũng nhiều hơn hẳn. Vì vậy, nhận lấy Grimer bay tới là cả một đám mực đen lớn bay tung tóe đập mạnh tới. Grimer tức khắc bị trúng đòn, dù cho đòn đánh của Hoshi hầu như vô hại đối với bản thân. Bản năng vẫn khiến nó phản ứng ngừng lại. Tốc độ truy đuổi cũng giảm xuống. Black cũng chỉ cầu có thế. Giờ là lúc trông chờ vào Ponyta. Ponyta, không cần nói mệnh lệnh. Ponyta đã hiểu ý, hí lên một tiếng thật dài. Cả cơ thể của nó nhảy lên thật cao. Black lập tức tập trung tất cả tinh thần tránh bị văng rơi xuống. Lạy chúa, may mà từ khi có được nó, cậu vẫn tập tành cưỡi ngựa chăm chỉ. Lúc này tác dụng của tập luyện đã hiện ra. Ponyta hai chân dẫm mạnh, nó dùng tất cả sức lực tàn phá dẫm về phía bức tường ngăn cách. Lực phản chấn khiến Black dù có chuẩn bị cũng bị giật nảy lên. Này còn hơn là đi xe ô tô dẫm phải ổ trâu. Ổ bò, Hoshi ở trong lòng cậu cũng bị bắn ngược lại. Nó va thật mạnh vào ngực của Black, theo với là thân thể Blue cũng đập vào. Lúc này Black chỉ muốn hét lên thật lớn. Con nó đau quá, ảnh khóc và thật mềm. Kha kha bỏ qua nỗi khổ. Vui sướng Black gặp phải. Ít nhất lúc này anh đã thành công. Ponyta đúng theo những gì anh kỳ vọng. Đánh thủng bức tường chắn. Cả đám người và Pokemon kèm theo đất đá vụn đi cùng bắt đầu rơi xuống mặt đất. Theo sau là Grimer cũng gặp đồng cảnh ngộ. Dù sao nó cũng chỉ chậm hơn anh một chút thôi. Tất cả đang rơi và đây là từ tầng 7. Tầng 8 tòa nhà cửa thang máy mở ra, tiếng hét lớn vang lên phía dưới. Giờ trước mắt cô ga ngoài la liệt đám Rocket nằm trên mặt đất thì chẳng còn ai. Lặng thinh một lũ vô dụng, ăn hại ngay lúc này hắn ta rất muốn hét lên một câu như thế và táng cho đám thành viên năm đất kia một trận như tử. Có điều lúc này còn chưa phải thời điểm làm việc đó. Cô ga nhìn nhanh xung quanh. Xa phía trước là một lỗ hổng hướng ra bên ngoài. Trên sàn nhà, một lỗ to xuất hiện trong mắt hắn. Âm thanh ầm ầm như tường đổ vang lên phía dưới. Chả nhẽ hắn lên nhầm tầng. Hắn nhanh chân đi tới bên lỗ hổng trên sàn. Cô ga nhìn lướt qua xuống phía dưới. Ngoài ngổn ngang cũng không thấy gì. Bản năng tiếp tục thật nhanh chạy tới bên lỗ hổng bên tường. Ánh mắt nhìn xuống ngoài tòa nhà Black đang rơi xuống cậu lại một lần nữa cảm nhận cảm giác khi rơi tự do. Có điều lần này là có chuẩn bị trước. Cố né đi Grimer, cậu hét lớn, đi tâu. Theo tiếng hét lớn của Black, đi tâu dưới hình dạng của Jigglypuff đã bắt chước biến lớn thân thể. Black đã thu lại Ponyta và giờ đang ôm Blue ngồi trên người Jigglypuff khổng lồ. Tốc độ xuống mặt đất đang giảm. Grimer xui xẻo đã vượt qua rơi trước xuống phía dưới. Lúc này chỉ cần chậm rơi xuống mặt đất rồi lợi dụng tốc độ của Ponyta nhanh chóng thoát đi là được. Black cũng không tin đám rocket trên kia không có Pokemon biết phi hành. Nếu dám dùng đi tàu hình dạng bây giờ chạy đi rất dễ bị chúng đuổi kịp. Hais, cũng may cao thủ như anh luôn có dự tính trước, đã sớm sắm cho mình một em Ponyta tốc độ nhanh nhất quả đất. Tâm thần thả lỏng, Black đưa mắt nhìn lên trên. XXX, cậu muốn chửi má nó. Koga rất giận dữ, một đám thành viên đông như vậy mà để hai đứa bé chạy mất. Này là một đám ăn hại. Ngay khi hắn ta nhìn xuống phía dưới, chứng kiến Black đang ngồi trên đầu một con Jigglypuff khổng lồ. Kinh nghiệm phong phú làm cho hắn cũng không giống bọn tay mơ thành viên bên cạnh giờ này còn ngạc nhiên về việc xuất hiện của một con Jigglypuff khổng lồ. Như thế, Koga nhanh tay sử dụng Pokeball bên hông. Ngoài Grimer làm vai trò chịu đòn, Arbok nhanh nhạy tấn công. Golbat không chiến, hắn ta còn có Weezing ẩn thân, Venomoth bao quát khống chàng, và cuối cùng là một con Pokemon hắn ta cũng không ưng ý lắm. Có điều vì lý do bản thân nên vẫn giữ lại bên mình. Không ngờ lúc này lại hữu dụng, một con Lickitung xuất hiện bên cạnh Koga. Không cần hắn ta ra lệnh, Lickitung đã biết mình phải làm gì. Chiếc lưỡi dài của nó lao thẳng xuống phía dưới bay hướng về phía Black. Loài Lickitung dùng lưỡi để cảm nhận và ghi nhớ mọi thứ nó đi qua bằng việc liếm chúng. Có thể nói lưỡi của nó tác dụng còn lớn hơn cả tay và chân cộng lại. Ngoài ra lưỡi của nó có thể kéo dài 6 feet, và lúc này nếu Black bị lưỡi của Lickitung chạm tới cậu sẽ lập tức bị làm tê dại. Đen đủi hơn là bị nó dùng lưỡi dính lấy rồi kéo luôn lên trên. Này là cái cần câu vạn năng của Lickitung rồi. Lưỡi đang bay tới gần móa. Kết thúc chương 69, cách chương.